Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Nhuận Huyên. Ba người trở lại Ngô Phủ. Tuy nhiên hôm nay là khoa thi kết thúc thời gian, nhưng là Ngô Tú làm lần này khoa thi hội thí quan chủ khảo. Tự nhiên muốn so những người còn lại nhiều bận rộn một số. Một số giải quyết tốt hậu quả sự tình. Tỉ như nói bài thi muốn bịt kín. Muốn đưa hướng nội các lập hồ sơ. Tuy nhiên người gác cổng đối với Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư mang về một cái vô cùng bẩn tiểu hài tử. Cảm giác được hiếu kỳ. Nhưng Trần Cửu chính là lão gia tự mình mang vào. Mấu chốt nhất là, Trần Cửu tại nguy cơ thời điểm đối Ngô gia có ân cứu mạng. Là lấy mọi người đối Trần Cửu tương xứng tôn kính. Chuẩn bị một thùng nước ấm, Trần Cửu đối Ngô phủ hạ nhân nói. Này hạ nhân nghe vậy lui xuống đi. Không bao lâu một chậu nước ấm liền chuẩn bị tốt. Trần Cửu cầm từ bản thân khăn mặt đưa cho tiểu gia hỏa kia. Qua bên trong tẩy một chút. Nhuận Huyên nghe vậy cầm lấy Trần Cửu y phục. Đi đến sau tấm bình phong. Không bao lâu liền truyền đến một trận rầm rầm thủy sinh. Một bên Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi quên một việc. Sự tình gì? Vu Hữu Dư chỉ bình phong. Lại chỉ bình phong phía trên vô cùng bẩn y phục. Ngươi không có cho tiểu gia hỏa này chuẩn bị y phục. Trần Cửu nghe vậy giật mình. Ta quên. Vào xem lấy như thế nào qua tính kế cái kia đáng chết gia hỏa. Vừa nói. Trần Cửu đứng dậy trở lại phòng mình. Xuất ra một bộ quần áo. Y phục này mặc dù lớn. Nhưng là so này một bộ quần áo tốt nhiều. Ngày mai gọi người cho nàng làm một bộ cũng là. Thời gian một chút xíu quá khứ. Ba nén hương thời gian không tính là ngắn. Suy nghĩ một chút một nén nhang thiêu đốt thời gian. Ít nhất cũng phải hơn 20 phút. Tiểu gia hỏa này tẩy tam trụ hương. Khoảng chừng một canh giờ. Một lát nữa. Tiếng nước đình chỉ. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tẩy xong. Này quần áo rách nát ta đã gọi người cho ngươi ném. Người trước mặc y phục của ta chấp nhận một ngày. Ngày mai ta lại mang ngươi trên đường phố. Lúc này không để cho Trần Cửu đợi bao lâu. Chỉ gặp một cái quần áo dài rộng. Rũ cục lấy mặt đất tiểu la lị đi tới. Lấy tiểu la lị môi hồng răng trắng. Sinh một bộ tốt tướng mạo. Chỉ bất quá y phục kia quá mức rộng thùng thình. Tựa như là một cái 4-5 tuổi hài tử mặc một cái hơn 20 tuổi đại nhân y phục. Có thể đem người chết cười. Một bên Vu Hữu Dư thượng hạ dò xét cái này tiểu la lị liếc một chút. Lại nhìn xem Trần Cửu. Thật không thể tin được. Tiểu gia hỏa này cũng không giống như là muội muội của ngươi. Ngươi cuộc đời phàm. Nhưng là tiểu gia hỏa này nhưng lại có một bộ mỹ nhân phôi. Hai người các ngươi thật sự là một cái cha mẹ sao? Trần Cửu chừng Vu Hữu Dư liếc một chút. Sau đó lại nhìn xem cái kia rụt rè tiểu gia hỏa. Đứng dậy đưa nàng ôm vào trong ngực. Đây đương nhiên là muội muội ta. Không nhưng hai chúng ta ngọc bội giống nhau. Liền huyết mạch chi lực cũng không có sai lầm. Mấu chốt nhất là nhân quả chi lực không giả được. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa. Ngươi ngọc bội mặt phía bắc viết Nhuận Huyên hai chữ. Vậy ngươi về sau tên cũng là Nhuận Huyên. Về phần họ tên, ngươi ta đều là không biết mình phụ mẫu là ai. Lại càng không biết đường thế gian này nhưng còn có lấy ta đợi huyết mạch. Ngươi liền cùng ta họ. Ta họ Trần Cửu. Tên một chữ một cái cửu tự. Trần Nhuận Huyên. Ngươi về sau tự Trần Nhuận Huyên. Trần Cửu nhìn lấy trong ngực tiểu gia hỏa. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Có rụt rè nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Đại ca, cái này bên trong là nhà chúng ta sao? Trần Cửu nghe vậy phá phá Nhuận Huyên cái mũi nhỏ. Cái này bên trong đương nhiên không phải nhà chúng ta. Ta cũng không biết mình nhà ở đâu bên trong. Bất quá ngươi đi cùng với ta. Hai chúng ta ở tại này bên trong. Nơi đó chính là nhà chúng ta. Bất quá ta trước đây ít năm tại Thanh Châu phủ sáng tạo xuống một miếng cơ nghiệp. Về sau có rảnh mang ngươi về đi xem một chút. Nhuận Huyên gật gật đầu. Sau đó cười một tiếng. Một bên Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Nhuận Huyên. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhuận Huyên a, ca ca ngươi sản nghiệp chính là cả nước nổi danh tiêu kim quật. ngươi về sau đồ cưới là không cần sầu. Ca ca ngươi nhổ dưới một cọng tóc gáy, liền đầy đủ cái này toàn bộ vương triều bách tính ăn được đã nhiều năm. Lời này ngược lại là lời nói thật. Trần Cửu kinh doanh đệ nhất lâu mới bao nhiêu thời gian, liền quyên ra 100 triệu lượng bạch ngân. Đây chính là một cái con số trên trời. Tiểu Huyên, những năm này ngươi cũng tại cái này kinh thành sao? Trần Cửu sờ lấy Trần Nhuận Huyên đầu hỏi. Lưu Nhuận Huyên gật gật đầu. Đúng vậy a, bất quá chung quanh đại thúc, đại thẩm đối Nhuận Huyên rất tốt, thỉnh thoảng tiếp tế Nhuận Huyên, bằng không Nhuận Huyên đã sớm chết đói. Trần Cửu nghe vậy một trận ảm đạm, muốn chính mình 8 tuổi thời điểm mới bắt đầu lưu lãng thổ phỉ sơn trại hục hặc với nhau sinh hoạt, mà Nhuận Huyên sinh ra tới liền không có chiếu cố. Nếu không phải chung quanh mấy cái này người hảo tâm trợ giúp, sợ là đã sớm bị chó hoang ăn hết. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư, sau đó sờ sờ Nhuận Huyên. Về sau ngươi liền theo ca ca, ca ca nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Ngày mai chúng ta hảo hảo đi cảm tạ một chút những cái này thúc thúc thầm thầm có được hay không? Nhuận Huyên nhìn lấy Trần Cửu, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Trần Cửu cười một tiếng, đối Vu Hữu Dư nói, tại sao không có thấy Đại Xuyên cùng Xà Tinh? Vu Hữu Dư chỉ bên ngoài, xin tại tu luyện. Tu luyện chi đồ giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không được nửa điểm qua loa. Nếu không một khi đạo cơ có tì vết, tựa như là vạn trượng lâu nền tảng xuất hiện thiếu hụt, đó là đại địa chấn đại sự. Nghe được Trần Cửu câu nói này, Vu Hữu Dư cười hắc hắc. Tự nhiên là biết rõ Trần Cửu câu nói này đang khuyên giới chính mình. Người đi nói cho nhà bếp Lưu Thẩm, đêm nay cho ta tiểu công chúa hầm một tổ tổ yến. Muốn lên tốt, cho hắn bồi bổ thân thể. Trần Cửu nhìn lấy Trần Nhuận Huyên nói. Vu Hữu Dư nghe vậy có chút cái chần chờ. Tiểu gia hỏa này thân thể ám tật rất nhiều, chỉ sợ là quá bổ không tiêu nổi. Trần Cửu bạch Trần Cửu liếc một chút. Người ngốc. Ta còn không biết như thế điểm thường thức, ta tự nhiên sẽ dùng pháp lực vì đó khai thông nguyên khí trong cơ thể, tẩy luyện tạp chất. Vu Hữu Dư ánh mắt ngưng trọng, cái này nhưng không được, người tốt nhất là tìm một loại thiên tài địa bảo, nếu là dùng bản mệnh pháp lực vì đó tẩy luyện thân thể, người muốn hao phí nguyên khí không phải một con số nhỏ, một khi hao tổn chính mình đạo cơ, sợ là được trả bằng mất. Trần Cửu khoát khoát tay. Không sao, ta việc của mình chính ta tâm lý rõ ràng. Vu Hữu Dư nghe vậy không có ở khuyên. Bực này tồn tại cũng ngưng tụ chính mình ý chí. Một khi làm quyết định, sợ là không dễ dàng sửa đổi. Ca ca, tuy nhiên các ngươi nói ta không hiểu, nhưng là ta cảm giác ngươi làm như vậy không ổn. Nhuận Huyên nhìn lấy Trần Cửu Vu Hữu Dư ngưng trọng sắc mặt, nhìn lại Trần Cửu cưng chiều ánh mắt. Giòn tan nói, Trần Cửu đạn Nhuận Huyên cái chán một chút, người biết rõ cái gì, ca ca ngươi ta chính là từ xưa đến nay, đệ nhất nhân, đệ nhất thiên tài, há lại mấy cái này ra hỏa có thể so sánh với. Người 8 năm qua thụ không ít khổ, kinh mạch ngăn chặn, thể nội tạp chất vô số, về sau tu luyện chi lộ trên cơ bản bị phá hỏng. Một là ta cái thế giới này thân nhân duy nhất, ta nhất định phải đem ngươi đưa vào tiên đồ. Không phải vậy cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi lão tử. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta huynh muội thân thế long đong, tao ngộ vô số gian nguy. Ngươi 8 năm qua nguyên khí đại thương, nội tình không đủ. Ta đã muốn đem ngươi lĩnh nhập tiên đồ, tự nhiên muốn vì ngươi trúc dưới vô thượng đạo cơ, để ngươi đi càng xa. Ngươi bây giờ đã bị người khác bỏ rơi đám mây, muốn đuổi kịp bọn họ, tất nhiên phải dùng không tầm thường biện pháp. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu ánh mắt mê ly. Những cái này gia tộc có tiềm lực, tông môn thiên chi kiêu tử tại một chút sinh về sau liền từ trưởng bối bảo vệ cái thứ nhất mẫu khí, tưới nhuần kỳ thân, sau đó lại dùng vô số linh dược cả ngày lẫn đêm ngâm. Tông môn trưởng bối hội tìm tới vô số thiên tài địa bảo vì đó trúc dưới vô thượng đạo cơ. Tích lũy nội tình, cái này thời gian 8 năm, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch lớn biết bao a. Muốn đền bù, không tốn phí một phen tâm huyết, một phen khổ công là đừng nghĩ. Chính mình trước kia nhận vô số long đong, thân thể có thiếu, còn tốt đi qua vô số cơ duyên, vừa mới đạt được tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, bỏ đi ám tật, bây giờ chính mình cũng coi là cao thủ một cái, làm gì cũng phải nghĩ biện pháp đem muội muội mình đạo cơ trúc dưới. Không phải vậy mấy chục năm sau hài cốt một đống, người gọi Trần Cửu làm sao tiếp nhận? Tiểu gia hỏa nghe vậy gật gật đầu. Sau đó một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn ngoài cửa sổ. Này bên trong thanh trúc, mây trắng nối thành một mảnh. Chính mình cũng có người nhà, về sau rốt cuộc không cần ăn xin. Tuy nhiên trên trời đột nhiên rớt xuống người ca ca, nhưng là Nhuận Huyên không có chút nào bài xích. Nhuận Huyên trong lòng thật cao hứng đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu nhìn lấy bên ngoài trúc lâm, cũng lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân vang lên. Vu Hữu Dư đi tới. Lão đại, đã chuẩn bị kỹ càng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.